cục cưng có chiếu, chương 2263, chương 2260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hàn Hy Thần nói đến đây, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Thẩm Hạ Lan, em hiểu ý tôi không? Em không hiểu lắm, có thể Hàn Khiếu có tài khoản bí mật. Nghe Thẩm Hạ Lan nói vậy, Hàn Khiếu khẽ lắc đầu. Anh đã điều tra hết tất cả các tài khoản của ông ta, tài sản của ông ta chỉ có khoảng mấy chục tỷ, hoàn toàn không so được với tốc độ kiếm tiền của ông ta. Lúc trước anh chỉ nghi ngờ ông ta có thể dùng một tài khoản khác để chuyển tiền ra ngoài. Nhưng anh là con trai duy nhất của ông ta không để tiền cho anh thì có thể chuyển nó cho ai? Hơn nữa người nào lại cần một số tiền lớn như vậy? Bây giờ hoàn toàn có thể nghĩ ra được những thứ Hàn Hy Thần đã bỏ qua. Không phải anh ta không nghi ngờ Hàn Khiếu, chỉ là có nghi ngờ nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có bằng chứng. Hơn nữa đúng là Hàn Khiếu có rất nhiều điểm kỳ lạ khiến người khác không thể nhìn thấu và đoán được. Thẩm Hạ Lan chau mày lại, anh nói xem liệu Hàn Khiếu có chuyển tiền cho Triệu Nguyệt Minh không? Không đâu, Triệu Nguyệt Minh đã chết rồi. Tin này của Hàn Hy Thần làm Thẩm Hạ Lan vô cùng bất ngờ. Bên này cô và Diệp Ân Tuấn vừa mới biết được một chút thông tin của Triệu Nguyệt Minh, không ngờ bây giờ Hàn Hy Thần lại nói ra một tin sốc như vậy. Chết rồi, làm sao có thể thế được, nếu như Triệu Nguyệt Minh đã chết vậy những người ở thủ đô là do ai chỉ đạo? Không lẽ là nhà họ Triệu sao? Nếu là nhà họ Triệu thì Triệu Nguyệt Minh đã chết, bọn họ lại bán mạng vì ai? Thẩm Hạ Lan tự nhiên lại cảm thấy chuyện vốn dĩ trước đây đã rõ ràng nay lại rơi vào một biển sương mù, khiến không ai nhìn rõ và hiểu được. Hàn Hy Thần hình như không nhìn thấy sự kỳ lạ của Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói. Nói một cách chính xác thì sau khi tiêu diệt Trương gia trại, Triệu Nguyệt Minh đã chết rồi. Có một lần tôi nghe trộm được Hàn Khiếu nói, bởi vì hành động của nhà họ Trương thất bại, Triệu Nguyệt Minh gây ra một số rắc rối, bị người khác chú ý đến. Vậy nên Hàn Khiếu giúp ông ta ra nước ngoài tránh nạn, nhưng về sau chuyện ra nước ngoài của Triệu Nguyệt Minh bàn bạc không thành, Hàn Khiếu không nói hai lời, thẳng tay giết chết Triệu Nguyệt Minh, những người đi theo Triệu Nguyệt Minh ra ngoài không một người nào còn sống sót. Thẩm Hạ Lan cảm thấy Hàn Khiếu quá đáng sợ và cũng quá máu lạnh. Đàm Mỹ Hài, năm đó Triệu Nguyệt Minh dẫn cả nhà trốn ra nước ngoài, nghe nói lúc đó bà Triệu vừa sinh con không lâu, như vậy không phải đến cả đứa bé cũng. Thật sự không giữ một ai sao? Năm đó bà Triệu vừa mới sinh con không bao lâu, em nói xem, đứa bé đó có lẽ là người đầu tiên bị giết, hơn nữa còn bị giết ngay trước mặt Triệu Nguyệt Minh. Bà Triệu thấy vậy lập tức phát điên, Triệu Nguyệt Minh trong lúc tức giận đã liều mạng với Hàn Khiếu, cuối cùng cũng không phải là đối thủ của ông ta, tất cả đều chết hết, chuyện này bị Hàn Khiếu che giấu. Vậy nên bao nhiêu năm nay không có người nào biết được tung tích của Triệu Nguyệt Minh, đó không phải vì bọn họ vô dụng mà là Triệu Nguyệt Minh từ lâu đã không còn ở trên cõi đời nữa. Cách chương.